Dâu dơ beo tổng thống phản chất Pháp đại bổng xuống, đổi tên là Mô Bờ dầu mỏ công ty tiêu chuẩn dầu mỏ công ty bị tách rời. Rockefeller gia tộc bị trọng thương. Nhưng mà, cứng cỏi Rockefeller gia tộc cũng không cam lòng như vậy rời khỏi thế giới đạt trình độ cao nhất hào phú sân khấu. Bọn hắn lúc này phần sau cái thế kỷ dưới sự nỗ lực, thông qua xác nhập cùng sát nhập, thôn tính vốn liếng thao tác, lại lần nữa khống chế toàn bộ Mỹ 16 gia chủ muốn dầu mỏ trong công ty bát gia. Cũng thông qua người đại lý nhập chủ bị tách rời sau Dick Mober dầu mỏ công ty cùng Exxon dầu mỏ công ty, chủ đạo nước Mỹ lớn nhất hai nhà dầu mỏ cự đầu xác nhập, tổ kiến Exxon Mober dầu mỏ công ty, một lần nữa đã trở thành toàn bộ Mỹ lớn nhất dầu mỏ cự đầu. Bất quá, nếm qua một lần thiệt thòi lớn sau Dick Rockefeller trong gia tộc am tiến thối chi đạo, mới tổ kiến Exxon Mober dầu mỏ trong công ty. Rockefeller gia tộc bên ngoài cổ quyền chỉ chiếm không đến một, nhưng trên thực tế bọn hắn nhưng lại nhà này dầu mỏ cự đầu tối trung người quyết định cùng kẻ có được. Mà bọn hắn sở hữu có thể ở gặp trọng thương về sau còn có thể trở lại thế giới đỉnh phong ngoại trừ thực lực của bản thân bên ngoài cũng bởi vì đã có một cổ lực lượng thần bí ủng hộ. Cái này cổ lực lượng thần bí tựu là thanh danh không lộ ra, nhưng lại một mực cầm giữ lấy thế giới nguồn năng lượng mạch máu Tiếu gia. Chính là vì đã có Tiếu gia liên tục không ngừng tài chính cùng dầu thô cung ứng, Rockefeller gia tộc mới có thể ở thời gian cực ngắn nội khôi phục nguyên khí, cũng tại gần đây 20-30 năm ở bên trong đạt đến cường thịnh. Rockefeller gia tộc cùng Tiếu gia tình hữu nghị kéo dài gần một thế kỷ, tại lúc ban đầu kỳ, Tiếu gia chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, Rockefeller gia tộc chỉ là Tiếu gia nước phụ thuộc. Nhưng về sau theo nước Mỹ chính trị kinh tế tấn mãnh phát triển, Rockefeller gia tộc quyền thế tài phú phi tốc tích lũy, dần dần thoát ly Tiếu gia khống chế, nhưng hai nhà quan hệ cá nhân như trước rất tốt, đến nay đã quan hệ thông gia đời thứ ba. Bất quá cùng Rockefeller gia tộc quan hệ thông gia đều là Tiếu gia chi thứ, dòng chính huyết mạch tuân theo tộc quy chỉ có thể cùng người Hoa thông hôn. Bởi vậy, vì cùng Tiếu gia cái này chính thức cấp thế giới thế gia hào phú thành lập càng chặt mật quan hệ, Rockefeller gia tộc cao thấp không hy vọng trong nhà đệ tử có thể nghênh kết hôn với một Tiếu gia dòng chính thiên kim, mà Christopher, Rockefeller giáng sinh tự cho Rockefeller gia tộc thực hiện hy vọng khả năng, bởi vì liên tục đời thứ ba cùng Tiếu gia chi thứ quan hệ thông gia. Christopher Rockefeller có được gần 80 người Hoa huyết thống, hắn tướng mạo cũng càng tiếp cận người phương Đông, nếu đem một đầu tóc vàng nhuộm đen, đeo lên màu đen đôi mắt đẹp, cơ hồ tựu là một người Hoa hạ. Sự xuất hiện của hắn lại để cho Tiếu gia cùng Rockefeller gia tộc chính thức quan hệ thông gia chướng ngại không hề lộ ra lớn như vậy, trải qua gần 20 năm cố gắng. Hôm nay mà ngay cả Tiếu gia dòng chính cũng có người ủng hộ chính thức quan hệ thông gia, mà Rockefeller gia tộc nhìn chúng người tự là Tiếu gia hôm nay chói mắt nhất cái kia khỏa Minh Châu Tiếu Mỹ Nhi kỳ thật, cho dù không có gánh vác lấy gia tộc hy vọng, Christopher Rockefeller cũng không phải lấy Tiếu Mỹ Nhi không thể. Theo 10 năm trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia phảng phất thiên sứ cùng ma quỷ hỗn hợp thể tiểu nữ hài lúc, hắn tự không có thuốc chữa trầm luân rồi, cho dù 10 năm này, hắn đang ở trong mộng nữ thần trong tay ăn hết vô số lần thiếu thiệt thòi, nhận hết nàng trò đùa dai, nhưng như trước quyết chí thể bất thay đổi, toàn bộ bộc kế tục quấn quýt lấy nàng, hy vọng có một ngày có thể ôm được người đẹp về nhà. Tiếu Mỹ Nhi đương nhiên là thập phần chán ghét cái này cùng pi trùng tựa như gia hỏa, nhất là tại nàng thức tỉnh túc thế nhớ lại về sau. Nếu như đi năm không là vì hỗn đản này quấn nàng cuốn lấy thật chặt, lại để cho nàng không có thể tại sau khi thức tỉnh trước tiên đi gặp Trần Thần, như thế nào sẽ bị An Nguyệt đoạt tại nàng phía trước nhận thức người trong lòng, làm hại nàng một bước bị động từng bước bị động, tối trung dùng thủ đoạn phi thường bí quá hóa liều, nhắm chúng Trần Thần cừu thị nàng bài xích nàng, hôm nay chỉ có thể cải trang cách ăn mặc dùng cái dạng này ra hiện ở bên cạnh hắn. Ngày nay, Mỹ nữ thật vất vả sơ bộ đã lấy được tương lai công công niềm vui, lập tức có thể dựa theo kế hoạch từng bước một tiếp cận Trần Thần. Christopher, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa lại xuất hiện. Tiếu Mị Nhi không sợ hắn đùa nghịch hoành, lại sợ hắn một cái không cẩn thận đem thân phận chân thật của nàng nói ra. Dùng Trần Thần khôn khéo, nếu là bị hắn biết rõ mình bây giờ cái này bộ dáng chỉ là ngụy trang, chân thật niên kỷ chỉ có 16 tuổi, lại liên tưởng đến hai người lần thứ nhất gặp mặt là tại Moger đi Su bay đi Vân Hải chuyến bay lên. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến mình chính là cái kia thiếu chút nữa giết chết An Nguyệt thiếu nữ áo tím, mà nàng khổ tâm bệnh nói dối như cuội cũng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó tương lai công công biết rõ mắc lừa bị lừa rồi, cũng sẽ không lại ưa thích nàng, đến lúc đó nàng cái gì đều đã xong. Cho nên, một cách tinh quái mỹ nữ mới vội vã muốn đuổi đi duy nhất có khả năng lại để cho thân phận nàng bạo lộ. Christopher, Rockefeller, lại không nghĩ rằng cái này ngu xuẩn hôm nay cùng ăn hết tim gấu gan báo tựa như, mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nàng, còn động thủ động cước đấy, nhắm chúng Tiếu Mị Nhi sát cơ nảy mầm. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vì thân phận không bị bạo lộ, Tiếu Mị Nhi tuyệt đối dám đảm đương chàng giết cái này Rockefeller gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế. Trong lòng hắn không có gì so ra mà vượt một lần nữa đạt được Trần Thần tình yêu quan trọng hơn. Vì có cái này cuối cùng một tia hy vọng, nàng không có gì không dám làm đấy. Cho dù bởi vậy lại để cho gia tộc cùng Rockefeller quyết liệt cũng sẽ không tiếc. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đến tột cùng có đi hay không? Đừng ép ta đối với ngươi không khách khí. Mỹ nữ khóe mắt quét nhìn chứng kiến người trong lòng đã tới, trong nội tâm hoảng hốt, ngữ khí càng phát âm lãnh. Christopher, Rockefeller có chút nghi hoặc khó hiểu, cau mày nói, Mỹ Nhi tiểu thư, ngươi hôm nay là thì sao? Ta phí hết thật lớn công phu mới tìm được ngươi, còn không có cùng ngươi nói mấy câu đây này ngươi tự đuổi ta đi. Trước kia ngươi chưa bao giờ có thể như vậy đấy, xảy ra chuyện gì? Ôi, ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy, muốn nói chuyện phiếm vậy sao? Đi, 10 giờ đêm ngươi rồi hãy tới tìm ta, hiện tại ta thật không có không, đi mau, mỹ nữ gặp Trần Thần chạy tới phía sau nàng rồi, dưới tình thế cấp bách tay nhỏ bé có chút một dùng sức, đem Christopher đẩy đi ra, muốn đóng lại hoàng gỗ hoa lê lưu kim đại môn. Đợi một chút, Trần Thần đoạt tại nàng phía trước bắt được bắt tay, nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xinh đẹp phu nhân liếc, nói, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá chúng ta mở cửa làm kinh doanh, nào có đem khách nhân ra bên ngoài đẩy đạo lý. Tiếu Mị Nhi bị hắn thấy trong nội tâm chíp bông đấy, nhưng như trước thập phần chấn định, che miệng khẽ cười nói, hắn không phải khách nhân nào a. Bất quá là ta một cái bắn đại bác cũng không tới thân thích đừng để ý đến hắn, lại để cho hắn đi thôi. Trần Thần cũng không tốt như vậy lừa dối, cái này tóc vàng con lai đẹp trai quý khí nghiêm nghị, tuấn tú lịch sự, phô trương bất phàm, xem xét đã biết rõ xuất thân thế gia đại tộc, hắn ngàn dặm xa xôi đến tìm tiểu yêu nữ, xinh đẹp phu nhân lại vội vã đuổi hắn đi, trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng còn cùng hắn có quan hệ. Hắn như thế nào hội đơn giản lại để cho Tiếu Mị Nhi lừa dối vượt qua kiểm tra. Không phải khách nhân lại có quan hệ gì. Hôm nay là chúng ta khách sạn khai trương chi hỉ. Người tới là khách. Ngồi xuống uống chén rượu kết giao bằng hữu cũng có thể a. Trần Thần kéo cửa ra. Đi đến tóc vàng kia đẹp trai trước người. Mỉm cười nói. Ngươi nói có đúng hay không? Christopher. Rockefeller đối với Tiếu Mị Nhi lúc tao nhã, nhưng đối với lấy người khác lúc lại một thân kiêu ngạo cùng lạnh lùng, nhất là chứng kiến trước mắt cái này thanh tú thiếu niên lại coi như cùng trong nội tâm nữ thần rất quen thuộc bộ dạng, càng là không có gì hào sắc mặt. Trần Thần gặp cái này tóc vàng đẹp trai thập phần ngạo mạn không thèm nhìn hắn, có chút nhíu mày, có chút mất hứng, cái này quỷ Tây Dương quá không coi ai ra gì rồi, nếu không phải muốn từ trên người của ngươi đạt được một ít có giá trị manh mối, lão tử sớm đem ngươi văng ra rồi, ngươi cái tiểu dây bi, cái, ngạo cái pi, Mị Nhi, hắn là ai? Ngươi đuổi ta đi phải hay là không cũng bởi vì hắn? Christopher, Rockefeller màu xanh da trời đôi mắt hàn quang bắn ra, phảng phất rắn hổ mang tựa như gắt gao chằm chằm vào cái này rất có thể là hắn tình địch thiếu niên, lạnh giọng hỏi. Trần thần có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, trách không được cái này quỷ Tây Dương đối với hắn không có gì hào sắc mặt, cảm tình là đem hắn trở thành đục khoét nền tảng được rồi, lão nương chẳng muốn với ngươi nói nhà. Christopher, 10 giây đồng hồ ở trong nếu ngươi còn không theo trước mắt ta biến mất, bà cô sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống, ngươi nên biết ta nói được làm được, mỹ nữ sợ thằng này lại đãi xuống dưới sẽ để cho chuyện của nàng bại lộ, mặt mày tầm đó lệ khí bộc phát, lạnh lạnh uy hiếp nói. Christopher, Rockefeller cái kia trương tuấn mỹ mặt có chút dữ tợn, khóe mắt kịch liệt co rúm, hắn nhận thức Tiếu Mỹ Nhi gần 10 năm, đương nhiên biết rõ nàng là cái dạng gì người, thân là Tiếu gia tôn quý nhất Minh Châu, từ nhỏ thiên phú hơn người, thông minh lanh lợi, cực thủ trong tộc trưởng bối yêu thương nàng là thứ coi trời bằng vung ma nữ, mặc kệ gì đắc tội nàng, gây nàng mất hứng mọi người hội hỏng bét, chính hắn tự không ít bị thu thập, cho nên hắn tuyệt không hoài nghi Tiếu Mỹ Nhi theo như lời nói, thế nhưng mà cứ như vậy đi rồi. Trơ mắt nhìn xem trong nội tâm nữ thần cùng nam nhân khác cùng một chỗ chàng chàng thiếp thiếp, hắn lại không tiếp thụ được. Trần thần cảm nhận được cái này quỷ Tây Dương trên người phát ra nồng đậm sát khí, trong nội tâm cười lạnh không thôi, nếu như là bình thường có người dám như vậy trắng trợn đối với hắn toát ra sát cơ, không quan tâm cái kia cháu trai là ai, sớm đã bị hắn tiên hạ thủ vi cường giết chết, nhưng hôm nay thật sự là không cần phải. Cái này tóc vàng đẹp trai rõ ràng cho thấy hướng về phía xinh đẹp quý phụ nhân đến đấy. Hắn còn không có ngốc đến vì một cái không thích nữ nhân đần độn, u mê đi theo người khác liều mạng. Ôi, ngàn vạn đừng hiểu lầm, không phải tất cả mọi người với ngươi đồng dạng ưa thích bị trâu già gặm cỏ non đấy. Ta cùng cái này họ Tiếu có thể không có quan hệ gì, làm phiền ngươi có hỏa đừng hướng ta phát. Một tên con trai cũng không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Hắn mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Christopher, Rockefeller nao nao, trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Thằng này rõ ràng đem Tiếu gia chói mắt nhất Minh Châu ví von thành lão ngưu. Thật sự là buồn cười, bất quá cái này cũng hoàn toàn đã chứng minh hắn và nữ thần của mình không có gì thâm giao. Ngẫm lại cũng thế. Thiếu niên này bất quá là cái này nghèo khó quốc gia xa xôi ở nông thôn thị trấn nhỏ một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Tiếu gia tôn quý nhất thiên kim tiểu thư như thế nào lại để ý hắn đâu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, lòng nghi ngờ Tiếu Mỹ Nhi thật muốn đem người trong lòng bắt lại buộc chặt, nhỏ đến, roi ra thay nhau thu thập hắn ta trâu già gặm cỏ non. Ngươi mắt mù sao? Bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, thanh xuân tướng mạo đẹp. Tuy nhiên cách ăn mặc được thành thục điểm, nhưng như thế nào cũng cùng lão kéo không vế trên hệ A. Hơn nữa, ngươi không phải một mực đều ưa thích thục nữ sao? Bổn tiểu thư sở dĩ giả dạng làm như vậy, còn không phải là vì quang ngươi chỗ tốt. Ngươi không lĩnh tình không sao, làm gì vậy còn châm chọc ta, thật không có lương. Rockefeller xem ra, trong mộng nữ thần nhất định là hận lên cái này thanh tú thiếu niên không che đậy miệng, trong lòng không khỏi cười lạnh, đắc tội một cách tinh quái Tiếu gia công chúa. Cái này ở nông thôn nhà giàu mới nổi sợ là chết như thế nào cũng không biết, xem ra chính mình thật là quá lo lắng, hắn làm sao có thể có tư cách trở thành tình địch của ta. Nghĩ tới đây, tóc vàng đẹp trai sắc mặt đã khá nhiều, dùng hắn cao quý huyết thống thân phận. Nếu không là thiếu niên này cùng nữ thần của hắn có một chút như vậy quan hệ, hắn đều lười được con mắt nhìn thoáng một phát loại này đột nhiên phú nhà giàu mới nổi. Tiếu Mỹ Nhi ở trong lòng người chỗ đó bị thủ khí không có địa phương vung, gặp. Christopher còn ngốc đứng ở một bên không đi, lập tức đem hỏa khí toàn bộ rơi tại trên người hắn, thiên thiên ngón tay ngọc chỉ vào đầu bậc thang, cả giận nói. Ngươi cút cho ta, tóc vàng đẹp trai nụ cười trên mặt đọng lại, hắn vốn tưởng rằng Tiếu Mỹ Nhi sẽ đối với cái kia nhà giàu mới nổi giận dữ, đến lúc đó hắn có thể bỏ đá xuống giếng hống trong mộng nữ thần cao hứng, không nghĩ tới cuối cùng thừa nhận nàng lôi đình chi nộ vậy mà hội là mình, Mỹ Nhi, ta, Christopher, Rockefeller tuấn Mỹ mặt chứng được đỏ bừng, Nếu như là người khác như vậy quát lớn hắn, sớm đã bị hắn chìm tại Mississippi trong sông rồi. Có thể nếu là Tiếu gia công chúa mà nói, hắn muốn sinh khí đều sinh khí không đứng dậy. Đừng kêu được thân thiết như vậy, Mỹ Nhi cũng là ngươi có thể gọi hay sao? Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Mỹ nữ vốn là đối với thằng này không có cảm tình gì, lại sợ hắn hư mất chuyện tốt của mình, càng thêm không có sắc mặt tốt. Mặt mày tầm đó lộ vẻ lành lạnh lệ khí, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng đã nhận được nhà của ta mấy cái lão già kia ủng hộ có thể cùng ta lôi kéo làm quen, chỉ cần là ta không muốn làm được sự tình, coi như là ta lão tía cũng không thể miễn cưỡng ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Christopher, Rockefeller bị trong mộng nữ thần tuyệt tình cùng lạnh lùng đều sợ tráng váng, trước kia Tiếu Mị Nhi tuy nhiên cũng không thế nào chào đón hắn. Nhưng quan hệ của bọn hắn cũng coi như qua qua loa loa. Có thể từ năm trước bắt đầu, Tiếu gia công chúa đối với thái độ của hắn đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng vô tình. Có thể coi là như thế cũng chưa từng có như hôm nay như vậy trần trụi vẽ mặt. Hắn muốn phá đầu đều nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho Tiếu Mị Nhi như thế chán ghét hắn. Chậc chậc chậc, Tiếu tiểu thư, ngươi đối đãi vị này thân sĩ thái độ thật sự là quá ác liệt rồi. Ngay cả ta cái này người ngoài cuộc đều nhìn không được rồi. Vị tiên sinh này tuấn tú lịch sự, còn trẻ tiền nhiều. Thế nhưng mà ngàn vạn thiếu nữ tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương tử a, ta cảm thấy được các ngươi rất xứng. Ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát tiếp nhận hắn tình yêu. Trần thần ở một bên cười tủm tỉm châm ngòi thổi gió. Nghe người trong lòng đem mình hướng nam nhân khác trong ngực đẩy. Mỹ nữ tức giận đến nghiến răng ngứa, hận không thể đưa hắn bắt cóc đến một cái ai cũng tìm không thấy địa phương không biết ngày đêm chà đạp hắn. Nhưng bây giờ nàng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp phát tác, chỉ có thể tức giận trừng mắt hắn. Christopher, Rockefeller nghe được có người lên tiếng ủng hộ hắn, cảm động đến nước mắt đều mau xuống đây rồi. Thật sự là người tốt a, mình cũng sắp hỏng bét còn giúp ta nói chuyện. Hướng về phía điểm này, tương lai ngươi bị Tiếu gia công chúa khiến cho cửa nát nhà tan về sau, ta nhất định âm thầm kéo ngươi một bà. Trần thần gặp cái này quỷ Tây Dương vẻ mặt cảm kích nhìn hắn, cười hì hì rồi lại cười. Bộ dáng rất âm hiểm, đi đến trước vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm, nhà này khách sạn ta cũng có phần, nàng không có quyền lực đuổi ngươi đi. Tiếu Mị Nhi tức giận tới mức dậm chân, căm tức mà nói. Họ Trần đấy, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch phải hay là không? Ta nào dám à? Trần thần vẻ mặt hơi sợ mà nói. Các ngươi Tiếu gia tài đại khí thô, quyền thế thông thiên, ta bất quá là cái hai lúa. Nào dám cùng ngươi cái này thiên kim tiểu thư đối nghịch? Chỉ có điều vị tiên sinh này dù sao cũng là khách nhân, chúng ta sao có thể đuổi hắn đi đâu này? Cái này nếu truyền đi người khác còn tưởng rằng chúng ta điếm đại lấn khách đâu rồi, ai còn hội tới nơi này. Ngươi cũng không muốn đầu tư được 500 triệu, 5 ức, tiền thật nước dội lá môn a. Không phải là 500 triệu, 5 ức, nha, cho dù thực trôi theo dòng nước ta cũng không đau lòng. Ngươi nếu sợ lỗ vốn, đáng lo ta ra nhân đôi giá tiền đem cổ phần của ngươi mua lại được đi à nha. Mỹ nữ thở phì phì mà nói. Trần thần có chút nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này xinh đẹp phu nhân, vì đổi đi cái kia quỷ Tây Dương nàng vậy mà không tiếc xuất huyết nhiều, nếu như chỉ là xuất phát từ chán ghét, nàng có tất yếu làm sao như vậy? Xem ra ở trong đó nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta còn cần phải muốn cái biện pháp hỏi thăm tinh tường không thể nghĩ tới đây. Trần thần nhìn thoáng qua cái kia đôi mắt trông mong nhìn mình tóc vàng đẹp trai. Mỉm cười nói, yên tâm, ta là người là nổi danh nhiệt tình hiếu khách, tuyệt đối sẽ không thấy tiền sáng mắt đấy, ngươi là khách nhân của ta. Rockefeller cảm kích hướng hắn gật gật đầu, vừa rồi trong lòng hắn hay vẫn là hai lúa nhà giàu mới nổi thiếu niên giờ phút này trong mắt hắn quả thực tựu là Chúa Giê-xu tái thế, vì giúp hắn không tiếc hướng trong chết đắc tội thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể Tiếu gia công chúa, thật sự là sinh vĩ đại. Cái chết quang vinh a. Tiếu Mị Nhi cực kỳ thông minh, gặp người trong lòng vẫn là cùng nàng đối nghịch, đã biết rõ chính mình kịch liệt lời nói và việc làm nhắm chúng hắn sinh nghi rồi, trong nội tâm âm thầm khẩn trương, trông cậy vào Trần Thần đồng ý đuổi đi cái kia rất có thể hội bạo lộ thân phận nàng ra hỏa là không thể nào. Hôm nay nàng chỉ có thể ở Christopher trên người hạ công phu. Trần Thần gặp xinh đẹp phu nhân nhíu mày không nói, cười cười, ôm lấy cái kia quỷ Tây Dương bả vai thấp giọng hỏi, này, ta nói bạn thân, ta thật sự rất bội phục ngươi vì tán gái không tiếc thiên sơn vạn thủy truy đến nơi đây. Bất quá ta có chút không rõ, cái kia lão bà đáng giá ngươi phí lớn như vậy kình sao? Christopher, Rockefeller rất không thích người khác cùng hắn kề vai sát cánh, nhưng xem tại thiếu niên này vừa rồi lên tiếng ủng hộ qua phần của hắn lên, hắn miễn cưỡng đem loại này bất mãn nhịn xuống, trong nội tâm cười lạnh không thôi, lão bà. Thật sự là vô tri nếu như tại toàn bộ Âu Mỹ hoàng thất cùng thượng lưu xã hội trong đẹp nhất tươi đẹp động lòng người, nhất khuynh thành tuyệt sắc tiếu gia tiểu công chúa đều là lão bà mà nói. Cái kia cái khác người là cái gì? Tàn hoa bại liễu sao? Bất quá, Christopher cũng rất tò mò vì cái gì tiếu mỹ nhi hôm nay hội một bộ thục nữ nhân cách ăn mặc. Tuy nhiên nàng như trước xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua nữ nhân ưa thích đem chính mình cách ăn mặc được tuổi trẻ xinh đẹp, ai hội cố ý đem chính mình cách ăn mặc được thành thục đâu này. Nếu như không phải cùng nàng quen biết nhiều năm, lại biết rõ nàng từ trước đến nay yêu trò đùa dai, vừa rồi mà ngay cả hắn cũng thiếu chút không nhận ra đến. Bất quá, tâm cơ rất sâu hắn cũng không có ý định đem sự thật chân tướng nói cho Trần Thần. Nếu để cho tiểu tử này biết rõ nữ thần của mình là vị diễm quan quần phương mỹ nữ, khó bảo toàn hắn không đánh cái gì ý nghĩ xấu. Tuy nhiên hắn tin tưởng vững chắc tiếu gia công chúa vừa ý cái này nhà giàu mới nổi tỷ lệ cơ hồ cực hơi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiếu mỹ nhi một khỏa tâm hồn thiếu nữ đông đông đông nhảy, thanh tú nắm tay nhỏ lưng vác tại sau lưng xúc thật mạnh nói, chỉ cần Christopher có đem nàng chân thật tình huống nói ra được dấu hiệu, nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, hồn nhiên không biết chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc. Tóc vàng đẹp trai cổ quái hướng Trần Thần cười cười, nói, đương nhiên đáng giá, bởi vì ta tự ưa thích niên kỳ so với ta đại nữ nhân. Hô, mỹ nữ ám ám nhẹ nhàng thở ra, thả sau lưng nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia quỷ Tây Dương liếc, coi như số ngươi gặp may. Chậc chậc, ta nói bạn thân, khẩu vị của ngươi đủ trọng đó a. Lúc nói lời này, một tên con trai cũng có chút ít xấu hổ, bởi vì hắn so cái này tóc vàng đẹp trai chỉ có hơn mà không thua. Tiếu mỹ nhi thoạt nhìn bất quá 30 tuổi đầu, nhưng lại không có đã kết hôn, có thể Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng một cái là độc thân mụ mụ, một cái là quả phụ, còn không phải bị hắn không chỗ cố kỵ cầm xuống rồi. Còn có Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như hai mẹ con này hoa, lại nói tiếp miệng của hắn vị so cái này quỷ Tây Dương có thể trọng nhiều hơn. Christopher, Rockefeller chấn động rớt xuống thiếu niên tay, lạnh lùng nói, ta thích ta nguyện ý, ngươi quản được lấy sao? Chà mẹ nó, ngươi cuồng cái dây bi, cái trong lòng ngươi nữ thần nửa giờ sau vẫn còn sắc dụ lão tử đâu rồi, chỉ cần lão tử nguyện ý, tùy thời có thể cho ngươi mang đỉnh đầu xanh mơn mởn mụ. Trần Thần tràn ngập ác thú vị trong lòng oán thầm. Tốt rồi, các ngươi nói đủ chưa? Christopher, nếu như ngươi không muốn chọc ta chán ghét mà nói tự đi nhanh lên, ta hôm nay không tâm tình lý ngươi. Giờ phút này Tiếu Mỹ Nhi đã không giống vừa nhìn thấy cái này quỷ Tây Dương lúc khẩn trương như vậy sợ hãi bạo lộ thân phận. Bất luận hắn vì cái gì cũng không nói đến tình hình thực tế, đạo này cửa ải khó cuối cùng là vượt qua rồi. Đều nói tình yêu sẽ để cho người chỉ số thông minh giảm xuống, Trần Thần trước kia còn không tin. Bất quá hôm nay chứng kiến cái này tóc vàng đẹp trai biểu hiện sau hắn rốt cục tin. Thân là ở ngoài đứng xem hắn cũng nhìn ra được xinh đẹp phu nhân căn bản tự không thích cái này quỷ Tây Dương. Có thể thằng này như trước mình cảm giác hài lòng, cho rằng Tiếu Mỹ Nhi thật là bởi vì tâm tình không tốt mới không thèm nhìn hắn. Tốt, Mỹ Nhi tiểu thư, ta lúc này đi. Bất quá tại trước khi đi ta có dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi nhất định sẽ ưa thích đấy. Christopher, Giác cơ phe lơ hướng một cái bảo tiêu vẫy vẫy tay, theo trong tay hắn tiếp nhận một cái tinh mỹ gỗ tử đàn hộp, chậm rãi mở ra. Đây là... Nhìn rõ ràng trong hộp đồ vật về sau, một mực tại xem náo nhiệt, thuận tiện châm ngòi thổi gió Trần Thần Thần sắc thoáng cái thay đổi. Vụ mà thoáng một phát theo cái kia quỷ Tây Dương trong tay đoạt lấy hộp gỗ, nắm lên bên trong cái kia miếng màu trắng ngà đồng tâm kết, lạnh lùng mà hỏi, thứ này ngươi ở đâu ra? Tiếu Mị Nhi chứng kiến cái này lễ vật sau hận không thể một chưởng đem cái này tóc vàng quỷ đập thành thịt nát, lập tức muốn hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải khó rồi, hết lần này tới lần khác đúng lúc này ra chỗ sơ. Giác cơ phe lơ không có để ý Trần Thần, vẻ mặt định nọt nhìn xem trong mộng nữ thần, cười nói, Mị Nhi tiểu thư, ta biết rõ ngươi một mực rất muốn được an nguyệt cái kia tiện trong tay nữ nhân bạch thủ đồng tâm kết, cho nên ta phí hết rất lớn công phu mới khiến cho người tìm một khối ngọc chất giống nhau cổ ngọc thỉnh tốt nhất công tượng điêu khắc ra một quả giống như đúc đấy, ngươi nhìn xem, thích không? Quả nhiên Trần Thần mặt âm trầm nhìn về phía thần sắc có chút bối rối xinh đẹp phu nhân, này cái bạch thủ đồng tâm kết hòa an nguyệt cái kia miếng cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra đấy. Cô gái nhỏ từng nói qua, đây là nàng nhất vật chân quý, nghe cái này quỷ Tây Dương ý tứ, Tiếu Mị Nhi tựa hồ cùng an nguyệt rất không đối phó, còn rất muốn theo trong tay nàng cướp đi cái này bạch thủ đồng tâm kết, chẳng lẽ nói giữa các nàng có cửu oán sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, chúng ta hư hỏng như vậy, sau khi chết có thể hay không hạ tầng 18 địa ngục à? Chứng kiến người trong lòng lạnh lùng nhìn xem nàng, Tiếu Mị Nhi trong nội tâm cái kia tức giận a, thật muốn cầm lấy hư mất nàng chuyện tốt. Giác cơ phe lơ gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế theo lầu 36 ném xuống, hỗn đản này êm đẹp cầm hàng nhái đi ra khoe khoang cái gì, nàng muốn chính là an nguyệt trong tay cái kia miếng bạch thủ đồng tâm kết, cái này thứ đồ hư nhi có làm được cái gì? Trần Thần hít mắt, vuốt vuốt trong tay cái kia miếng phong cách cổ xưa tự nhiên đồng tâm kết, nhìn xem xinh đẹp phu nhân, rất bình tĩnh mà nói, như thế nào, ngươi vậy mà nhận thức an nguyệt? Mỹ nữ theo hắn nhàn nhạt trong giọng nói nghe ra ẩn núp uy hiếp, trong nội tâm có chút bối rối, nhưng nàng dù sao cũng là bái kiến sóng to gió lớn đấy, rất nhanh tự bình tĩnh lại, mị nhãn như tơ che miệng khẽ cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi vấn đề này cực kỳ kỳ quái, An gia cố nhiên là thế giới đạt trình độ cao nhất hào phú, nhưng chúng ta Tiếu gia cũng không kém, ta nhận thứ. Giác cơ phe lơ sinh lòng cảnh giác, thần sắc bất thiện nhìn xem cái này thanh tú thiếu niên, thực nhìn không ra a, cái này hai lúa leo lên quyền quý bổn sự vậy mà mạnh như vậy. An nguyệt tại Âu Mỹ vương thất cùng thượng lưu xã hội trong là nổi danh không tốt tiếp cận, chỉ có nước Anh nữ vương nhỏ nhất cháu gái Sophie công chúa và mơ ra câu quốc vương tiểu nữ nhi ca thơ dơn công chúa cùng nàng giao tình coi như không tệ, thằng này rõ ràng có thể cùng An gia tiểu công chúa nhờ và chút quan hệ, truyền đi không biết sẽ để cho bao nhiêu vương tôn con dòng cháu giống hâm mộ ghen ghét hận. Càng làm cho hắn bất an chính là, tiểu tử này cùng Mị Nhi tiểu thư quan hệ tựa hồ cũng không tệ, trước khi hắn hai lần đắc tội Tiếu gia tiểu công chúa, dùng mỹ nữ coi trời bằng vung tính tình vậy mà không có làm khó hắn, đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Trần Thần đương nhiên thấy được cái này quỷ Tây Dương trong mắt chợt lóe lên âm lệ, bất quá giờ phút này hắn không có tâm tư đi để ý những này. Tiếu Mị Nhi có chút đột ngột ra hiện ở bên cạnh hắn phải hay là không cùng An Nguyệt có quan hệ? Nàng cùng An Nguyệt là địch là bạn, một cách tinh quái mỹ nữ gặp người trong lòng đã có chỗ hoài nghi, thầm nghĩ không tốt, nàng thiên tân vạn khổ tiếp cận Trần Thần vốn tự ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi, nếu là bởi vì này cái đột nhiên xuất hiện đồng tâm kết lại để cho tiểu nam nhân đối với nàng tái sinh ngăn cách, nàng kia trước khi làm hết thảy cố gắng tự đều uổng phí rồi, hôm nay cần gấp nhất chính là bỏ đi người trong lòng nghi kỵ, đem chính mình viết sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Tiếu Mị Nhi nhu tình như nước, ẩn ý đưa tình, nhìn vẻ mặt nịnh nọt. Christopher, Giác cơ phe lơ, tuy nhiên trong nội tâm nàng rất muốn một cái tát chụp chết hắn, nhưng chụp chết hắn ai để làm chính mình người chịu tội thay đâu này. Tóc vàng đẹp trai gặp trong mộng nữ thần thâm tình chân thành nhìn mình, kích động được sủng ái đều đỏ lên rồi. Đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ nói chính mình trước sau như một mối tình thắm thiết rốt cục đả động nàng sao? Trời xanh có mắt a, người ta chẳng qua là ngẫu nhiên nói ra một câu ưa thích An Nguyệt cái kia miếng bạch thủ đồng tâm kết mà thôi. Ngươi vậy mà nhọc lòng giúp ta tìm tới một quả cơ hồ vừa sở đồng dạng đấy, thật sự là cố tình rồi. Cảm ơn, Tiếu Mị Nhi chịu đựng buồn nôn vẻ mặt thẹn thùng mà nói. Không, không cần cảm ơn, Christopher. Rockefeller nhận thức Tiếu gia tiểu công chúa đến nay, khi nào nhìn thấy qua nàng đối với chính mình như thế ôn nhu, lập tức sướng được đến xương cốt đều nhẹ hai lượng, nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Cả người lâng lâng đấy, lắp bắp khoác lác nói, Mị Nhi tiểu thư, này cái đồng tâm kết chỉ là chút lòng thành. Tương lai ta nhất định nghĩ biện pháp theo An Nguyệt cái kia tiện trong tay nữ nhân lấy tới nàng cái kia miếng tặng cho ngươi. Thật vậy chăng? Có thể là như thế này có thể hay không không tốt lắm. Ta cùng An Nguyệt tuy nhiên chỉ ở một lần tụ hội bên trên rất xa gặp qua một lần. Không có gì giao tình, nhưng là không có gì mâu thuẫn. Đoạt lòng của nàng yêu chi vật tựa hồ không quá lễ phép, nếu không được rồi đó. Mỹ nữ một bộ không tranh quyền thế bộ dạng. Bị trong mộng nữ thần tự nhiên cười nói mê váng đầu tóc vàng đẹp trai quyết đoán nhảy vào Tiếu Mị Nhi lặng yên đào tốt trong cạm bẫy. Phất phất tay vẻ mặt tự phụ mà nói, Mị Nhi tiểu thư, ta biết rõ ngươi tâm địa thiện lương, không thích đoạt người chỗ tốt. Nhưng ngươi muốn biết An gia một mực ủng hộ Josh trai gia tộc cùng ta Rockefeller gia tộc tranh đoạt Bắc Mỹ tài chính vòng quyền thống trị. Nếu như lúc trước không phải An gia chặn ngang một cước, Josh trai gia tộc sớm đã bị ta Rockefeller gia tộc liên hợp Morgan gia tộc chiếm đoạt rồi. An gia là Josh trai gia tộc bằng hữu, cái kia chính là ta Rockefeller gia tộc địch nhân. Đối với địch nhân, ta Christopher tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta sớm muộn muốn tiêu diệt An gia, chiếm đoạt bọn hắn sở hữu tất cả quyền thế cùng tài phú. Chính là một quả đồng tâm kết lại được coi là cái gì? Tiếu Mị Nhi chứng kiến Trần Thần nghe xong Christopher lời nói này sau sắc mặt càng ngày càng lạnh, mặt mày tầm đó lệ khí bộc phát, trong nội tâm trong bụng nở hoa dễ nói được thật tốt quá, thật sự là bá khí a, thằng này quả thực chính là một cái siêu cấp quang vinh hấp dẫn đi người trong lòng cái này đại cừu hận, đem sinh hy vọng để lại cho nàng, chính mình dứt khoát nâng lên thuốc nổ bao, thật sự là quá vĩ đại. Trần Thần hít mắt, nhìn xem cái kia quỷ Tây Dương không đếm xỉa tới mà nói, a, nguyên lai vị quý khách kia là Rockefeller gia tộc đấy, thất kính thất kính, vừa rồi ngươi nói cái gì, muốn tiêu diệt An gia? Ân, cái này chỉ sợ không phải rất dễ dàng a. Không phải ta xem thường ngươi, đừng nói diệt đi An gia, ta xem ngươi liền An Nguyệt đều không đối phó được. Trước kia An Nguyệt là khó đối phó, nhưng hiện tại tự không nhất định rồi. Christopher âm trầm mà nói, các ngươi còn không biết a, An Nguyệt cái kia tiện nữ nhân không biết chuyện gì xảy ra bị thủ thương rất nặng, An gia xin toàn bộ Los Angeles, Trung Quốc và phương Tây danh y cho nàng hội trần, hôm nay đúng là nàng yếu nhất thời điểm, các ngươi nói nếu như ta, vậy cũng không nhất định, giấy gói không được lửa đấy, trên thế giới không có bức tường không lọt gió, ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Trần Thần lắc lắc đầu nói, đúng vậy a, ngươi cùng An Nguyệt lại không có gì thâm cừu đại hận, làm gì không nên mạng của nàng không thể, cái kia miếng bạch thủ đồng tâm kết ta đừng rồi, ngươi đừng sàng bậy. Tiếu Mị Nhi một bộ từ bi vi hoài, không muốn vì bản thân chi tư hại tánh mạng người bộ dạng, hồn nhiên không biết sắp cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Christopher Rockefeller cười ha ha nói, các ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ làm được gọn gàng. An gia vì ủng hộ Josh trai gia tộc nhiều lần cùng ta Rockefeller gia tộc đối nghịch. Lần này ta muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, lại để cho bọn hắn biết rõ ta Rockefeller gia tộc lợi hại. Trần Thần nhíu nhíu mày, khó xử mà nói, thân yêu Christopher tiên sinh, ngươi cũng biết, ta cùng An Nguyệt mặc dù không có cái gì giao tình, nhưng nói như thế nào cũng có duyên gặp mặt một lần. Hôm nay biết rõ ngươi muốn đối phó nàng, trong nội tâm của ta rất không an, không biết nên làm thế nào cho phải. Christopher. Rockefeller màu xanh da trời trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát cơ, thầm mắng mình đắc ý quên hình, quên tại đây còn có một gia hỏa là An Nguyệt bằng hữu, liền âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta là ngươi, ta hội đem làm cái gì đều không nghe thấy. Được rồi, như ngươi mong muốn, ngươi có thể yên tâm, ta cùng An Nguyệt chỉ là sơ giao, ta thậm chí không có nàng phương thức liên lạc, ngươi cũng biết đấy, ta như vậy nhà giàu mới nổi nào có tư cách trở thành An gia tiểu công chúa bằng hữu. Mặt khác, ta là rất nhát gan rất dễ quên người, bình sinh ghét nhất nghe được chém chém giết giết sự tình, ta nghĩ tới đêm nay ta tự cũng không nhớ rõ ngươi nói lời gì rồi. Trần Thần nhún nhún vai nói, rất tốt, ngươi rất biết làm người. Tóc vàng đẹp trai trào phúng nhìn hắn một cái, vốn hắn còn ý định nếu là tiểu tử này không biết điều tự tiêu diệt hắn, hiện tại xem ra là không có cái này tất yếu rồi. Tiếu Mị Nhi trơ mắt nhìn xem cái này Rockefeller gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế từng bước một đi đến tuyệt lộ, chẳng những không sót hắn một bà, ngược lại đạp hắn một cước, nói, Christopher, tuy nhiên ta hay vẫn là không hy vọng ngươi làm như vậy, nhưng ai để cho chúng ta là bằng hữu đâu rồi. Hôm nay ngươi nói mà nói ta cũng đem làm không nghe thấy tốt rồi. Ta còn có việc, tự không giúp ngươi, ngươi hay vẫn là đi về trước đi. Tốt, Mị Nhi tiểu thư, ta rất nhanh sẽ đem cái kia miếng bạch thủ đồng tâm kết đưa đến trên tay ngươi đấy. Ta hy vọng nó có vinh hạnh trở thành chúng ta đính hôn tín vật. Christopher, Rockefeller mình cảm giác cực kỳ hài lòng. Có chút khom người hướng mỹ nữ đã thành một cái thân sĩ lễ, mang theo hộ vệ của hắn đi nha. Xem cái này một tên đáng thương đi xa về sau, Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem xinh đẹp phu nhân, nói, ta không rõ ngươi vì cái gì trơ mắt ếch ra nhìn hắn tự tìm đường chết. Thằng này không hiểu An gia khủng bố, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi biết rõ hắn làm như vậy chẳng những không có khả năng làm bị thương An Nguyệt, còn có thể cho Rockefeller gia tộc thu nhận tai họa ngập đầu, vì cái gì không ngăn cản. Ta thế nhưng mà nghe nói các ngươi Tiếu gia cùng Rockefeller gia tộc là thế giao à? Vậy thì sao? Mỹ nữ lười biếng mà nói, cùng Rockefeller gia tộc giao hảo chính là trong nhà của ta trưởng bối cũng không phải ta. Bọn hắn muốn củng cố lẫn nhau ở giữa hữu nghị lại muốn bắt ta cả đời hạnh phúc làm thẻ đánh bạc. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này khoanh tay chịu chết người sao? Ta không muốn gả cho Christopher đầu kia đồ con lợn, cho nên biện pháp tốt nhất tự là lại để cho hắn và cái kia giá tâm bừng bừng gia tộc từ nơi này trên địa cầu biến mất. Trần Thần vỗ tay khen, đều nói độc nờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 511, khảo thi trước bái khảo thi thần. Đối với một cái trong nhà đồng thời có ba đứa bé muốn phân biệt muốn tham gia kỳ thi đại học cùng thi cấp 3 gia trưởng mà nói, càng đến cuộc thi tới gần tự càng khẩn trương. Trương Vân cũng không thể ngoại lệ. Tuy nhiên con trai trưởng cùng đại nữ nhi thành tích ưu dị, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể thi đậu hàng hiệu đại học, nhưng làm người cha mẹ, lo lắng bất an chi tâm luôn tránh không khỏi. Nhất là ba đứa bé trong nhỏ nhất chính là cái kia suốt trốn học một cái học kỳ. Tuy nói gần đây bắt đầu cố gắng, nhưng ai biết hắn có thể hay không khảo thi tốt đâu này. Người trong nước từ trước mê tín khảo thi vận tầm quan trọng. Mỗi khi trong nhà hài tử gặp phải quyết định mạng sống con người vận trọng đại cuộc thi lúc tổng hội đi thắp hương bái Phật, cầu xin văn khúc tinh quân phù hộ. Trương Vân cũng không ngoại lệ. Ba đứa bé năm nay tất cả đều muốn lên trường thi. Áp lực của nàng có thể nghĩ, cái này không hôm nay thừa dịp cuối tuần, nàng cường hành đem ba cái ngủ nướng ra hỏa kéo ra ngoài, mua hương khói nến đỏ đi tiểu thanh núi văn khúc tinh quân miếu tạm thời dính dính vị này trưởng quản nhân gian khoa cử dự thi đại thần tiên khí. Đối với cái này, Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang không có ý kiến gì, hai người bọn họ thực lực bày ở cái kia. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hàng hiệu đại học chúng tuyển thư thông báo đã gần trong gang tấc, đi văn miếu cầu cái an tâm cũng tốt. Chỉ có Trần Thần rất nhiều câu oán hận, mỗi người trong lòng hiểu rõ, tự cái kia trình độ cho dù khiêng văn khúc tinh quân thần bài bên trên trường thi nên khảo thi nện hay vẫn là thi toàn quốc nện, có cái này bái đại thần công phu còn không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào thần không biết quỷ không hay ăn gian đây này.